trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 238, vừa rơi xuống đất thì bị tập kích. Máy bay rơi xuống Myanmar Hec Thành phi trường quốc tế. Lâm Cảnh cùng lũy toa máy bay hạ cánh thời điểm, liền thấy máy bay đường chạy bên cạnh đã đứng thẳng một đội cầm lấy vũ khí người. Đằng sau là một cái đội xe, một đám mang theo vũ khí người đem xe chạy đến máy bay đường chạy bên cạnh. Cái này tại Hoa Hạ tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Đáng tiếc nơi này không phải Hoa Hạ. Đối với những thứ này thế lực vũ trang, phi trường người căn bản không dám ngăn cản. Rất nhiều người Hoa hâm mộ nước ngoài, cảm thấy nước ngoài ánh trăng đều càng tròn. Nhưng bọn hắn không biết Hoa Hạ mới là thế giới sơn lớn nhất, hòa bình an toàn nhất quốc gia. Những thứ này vũ trang nhân viên cầm đầu là một cái trên mặt xăm lên một con bọ cạp nam tử. Nam tử vừa thấy được lũy toa xuống phi cơ, liền nghênh đón tiến lên. Toa hoa, hắc hạt, lũy toa cùng nam tử kia ôm một cái. Điều này hiển nhiên để bên cạnh Trần Hoa Cường có chút ghen ghét. Lúc này, lũy toa lôi kéo nam tử giới thiệu nói. Lâm Thiếu, hắn là ta nghĩa huynh hắc hạt. Vị này là Lâm Cảnh Lâm Thiếu. Hắc hạt, ngươi muốn nhận cũng là hắn. Hắc hạt nhìn về phía Lâm Cảnh, cung kính nói. Lâm tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh, mời tới bên này, Kiền Ba đã chuẩn bị cho ngươi bày tiệc mời khách yến hội. Lâm Cảnh tại Hắc Hạt an bài xuống lên xe, hắn một mình một xe, Trần Hoa Cường cùng lũy toa cùng một chỗ, mấy người khác ngồi hai chiếc. Trần Hoa Cường những người này cũng không có để ý an bài như vậy, bởi vì Lâm Cảnh căn bản không cần bọn họ chiếu cố. Đội xe khởi động hướng ngoài phi trường mặt mở ra ngoài, sau đó lại trực tiếp ra khỏi thành khu. Tại Myanmar, những thứ này vũ trang gia tộc thế lực cũng sẽ không ở tại trong thành thị. Bọn họ đều có chính mình trang viên, những thứ này trong trang viên đều là bọn họ nuôi vũ trang. Đội xe nhanh chóng tiến lên, có thể tải đi qua một cái đoạn đường thời điểm, đột nhiên trước mặt mấy chiếc xe lốp xe đều phát nổ, xe cũng mất đi khống chế, hướng trước mặt đi vòng quanh. Có địch tập, hắc hạt hét lớn, mang theo thủ hạ xuống xe đề phòng. Có thể lúc này, Lâm Cảnh chiếc xe này lại bỗng nhiên cố lên cửa, mở ra hướng hư không bất ngờ một bên liền xông ra ngoài. Cái này có để hắc hạt sắc mặt thay đổi, mục tiêu của bọn hắn là Lâm tiên sinh. Lũy toa cùng Trần Hoa Cường vội vàng xuống xe, nhìn lấy xa như vậy chạy mà đi xe. Cẩu cha nhìn thấy một màn này, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười như có như không. Myanmar cũng không phải một người Hoa có thể chơi chuyển, hy vọng kế hoạch kết thúc về sau. Cái kia ra hỏa đừng quên ước định, xe nhanh chóng tiến lên, vậy mà hướng giữa sườn núi lái đi, tiến nhập trong rừng cây. Chỗ đó có một cái thô sơ nhà gỗ, nhìn thấy lái xe đến, trong nhà gỗ chạy ra mấy cái tay cầm vũ khí người. Xe dừng lại, Lâm Cảnh liền cười nói, chịu ngừng, xem ra là muốn ở chỗ này giải quyết ta, tài xế mặt mũi tràn đầy dữ tợn quay đầu lại nói. Không sai, nơi này không phải Hoa Hạ, là ngươi một người Hoa có thể tới bãi vũng nước đục sao? Nói xong, tài xế đã mở cửa xe đi xuống xe, sau đó đi đến Lâm Cảnh bên cạnh cửa xe mở ra. Để Lâm Cảnh xuống xe, còn lại cũng đã vây quanh, đem vũ khí trong tay nhắm ngay Lâm Cảnh. Lâm Cảnh xuống xe, nhìn lấy những cái này cầm lấy vũ khí nhắm ngay mình ra hỏa hỏi. Nơi này phong cảnh không tệ, rất thích hợp làm mộ địa. Người tài xế kia cười lạnh nói. Ngươi nói rất không tệ, cho nên, ngươi muốn cảm giác cảm ơn chúng ta cho ngươi tìm như thế một cái tốt mộ địa. Nếu như ta nói cái, này là các ngươi tìm cho mình mộ địa, các ngươi tin sao? Lâm Cảnh sắc mặt đã nhiều một tia lạnh ý. Thanh âm cũng trở nên lạnh như băng, ngươi là đang nói đùa mà, tài xế khinh thường nhìn lấy Lâm Cảnh. trực tiếp quát nói, giết hắn cho ta, ta chán ghét, ưa thích đùa giỡn ra hỏa. Những cái kia cầm lấy vũ khí người lập tức muốn động thủ. Có thể lúc này, bọn họ lại kinh hãi nhìn về phía Lâm Cảnh. Trong mắt bọn hắn, Lâm Cảnh dáng vẻ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa. Từng tầng lông tuôn ra, hai tay bắt đầu hóa thành sắc bén móng vuốt. Làm sao có thể, ngươi là quái vật gì? Tài xế kia kinh hãi lên tiếng. Những người khác cũng vẫn là hoảng sợ xuất thủ. Đối với Lâm Cảnh nổ súng, có thể trong nháy mắt đó, Lâm Cảnh trước hướng tài xế kia nhào tới, sắc bén vuốt sói đâm vào bộ ngực của hắn, sau đó đem cả người hắn ngăn tại trước mặt của mình. Từng đạo huyết hoa theo tài xế này trên thân bắn tung tóe đi ra. Chặn công kích, những người kia nhìn lấy cái kia thông qua đồng bạn thân thể. Từ phía sau lưng xuyên ra vuốt sói, sắc mặt bắt đầu trắng bệch. Những người này vội vàng lần nữa khai hỏa. Có thể Lâm Cảnh bóng người đã biến mất ngay tại chỗ. Nếu như gần khoảng cách, bọn họ không đuổi kịp Lâm Cảnh động vật. Tại những người này kịp phản ứng thời điểm xuất hiện ở phía sau hai người. Sắc bén vuốt sói gác ở trên cổ của bọn hắn. Cái kia sắc mặt hai người biến đổi lớn. Không có chút nào dám động. Sau một khắc, máu tươi bắn tung tóe. Hai người này bưng bít lấy cổ, tuyệt vọng ngã xuống, vắng vẻ trong rừng cây nhỏ. Tiếng hét thảm liên tiếp vang lên. Sau đó khắp là thi thể đầy đất. Lâm Cảnh sắc mặt có chút âm trầm. Cái này vừa rơi xuống đất thì bị tập kích. Xem ra lần này sự tình không có đơn giản như vậy. Trùng hợp như vậy kế hoạch. Chí ít Lũy Đức bị người an bài nội gián. Đáng tiếc đối phương quá coi thường hắn. Mấy chiếc xe xuất hiện, chính là chạy tới Lũy Toa cùng Hắc Hạt bọn họ. Có thể khi bọn hắn lúc xuống xe, lại chỉ thấy Lâm Cảnh dưới chân bốn phía nằm vô số cỗ thi thể cùng tàn mát vũ khí. Hắc Hạt kinh hãi nhìn lấy tình cảnh này. Cẩu Tra cũng là khiếp sợ nhìn lấy tình cảnh này. Tâm lý thậm chí có chút luống cuống. Lũy Toa tiến lên hướng Hắc Hạt nói. Hắc Hạt, người cái kia thói quen. Sự cường đại của hắn khiến người ta khó có thể lý giải được. Đây cũng là phụ thân ta tìm hắn hợp tác nguyên nhân. Hắc Hạt nhẹ gật đầu. Sau đó hướng Lâm Cảnh vì sự kiện này xin lỗi. Biểu thị đây là hắn phòng vệ công tác không có làm tốt. Mời Lâm Cảnh một lần nữa lên xe. Hắc Hạt lần nữa để đội xe khởi động. Lần này không tiếp tục xảy ra vấn đề. Đi thẳng đến một cái trang viên phía trước. Có thể nhìn đến trang viên kia có rất nhiều thủ vệ. Nhìn chằm chằm đến gần người. Hắc Hạt thông qua cửa sổ xe. Khiến người ta thấy rõ ràng bộ dáng của mình. Cửa thủ vệ lập tức cho đi. Đội xe hướng trong trang viên lái vào. Lâm Cảnh nhìn lấy trang viên bốn phía khắp nơi đều có tuần tra người. Mỗi một cái đều vũ trang lấy vũ khí. Tân cảng thành phố những người giang hồ kia cùng những thứ này so ra. Thật chỉ là đồ bỏ đi. Đến trang viên hoa viên. Xe ngừng lại. Lâm Cảnh bị hắc bò cạp đón hướng trong đại sảnh đi vào. Trong đại sảnh đã có không ít người. Lũy Đức vừa thấy được Lâm Cảnh thì đón tiến lên phía trước nói. Lâm tiên sinh, lại gặp mặt, Lâm Cảnh cười cười nói. Là gặp mặt, bất quá ngươi phải biết, ta là vì mỏ quặng tới. Lũy Đức vội vàng nói. Đó là tự nhiên, Lâm tiên sinh trước ở lại. Ngày mai ta thì dẫn ngươi đi nhìn những cái kia bốn đầu mỏ quặng. Từ ngươi tùy ý tuyển hai đầu. Có thể lúc này. Một cái rất cường tráng người trẻ tuổi đột nhiên đi tiến lên. Thúc thúc, đây chính là ngươi tìm ngoại viện, Lũy Đức vội vàng hướng người tuổi trẻ kia nói. Gọi Lâm tiên sinh, cho ta biểu hiện tôn trọng một chút. Nói xong, Lũy Đức lại hướng Lâm Cảnh nói. Lâm tiên sinh, đây là cháu của ta Lũy Sơn. Lâm Cảnh phủi Lũy Sơn liếc một chút. Hắn nhìn ra đối phương tựa hồ rất bất mãn chính mình. Có điều hắn cũng không có để ý. Lũy Đức một người cháu mà thôi. Không thấy được Lũy Đức đều ở trước mặt hắn rất cung kính. Lũy Sơn đối với Lâm Cảnh cái kia khinh thị thái độ hiển nhiên bất mãn, vậy mà hướng Lâm Cảnh đưa tay. Lâm tiên sinh, lần đầu gặp mặt, Lũy Sơn trên mặt lộ ra cười xấu xa. Hắn muốn giáo huấn một chút người Hoa này, làm cho đối phương một cái khó coi. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.